trò chuyện đêm khuya. Xin được gửi lời chào thân thương tới những thính giả của chương trình Trò chuyện đêm khuya. Chúng ta đang gặp lại nhau vào khung giờ phát sóng của chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Và chương trình nhận các cuộc gọi tham gia của quý vị và các bạn từ lúc 21 giờ đến 22 giờ qua số điện thoại 0839101101. Vâng, quý vị hãy gọi cho chúng tôi vào lúc 21 giờ đến 22 giờ. Và chương trình của chúng ta được phát trên làn sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, FM 96.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Riêng với khu vực miền Bắc thì làn sóng FM 99.9 MHz đã được phủ sóng ra ngoài, phát sóng qua khu vực qua kênh phát sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định ở tần số FM 95.1 MHz. Như vậy là thính giả ở miền Bắc nếu không thể nghe qua Internet thì bây giờ chúng ta đã có thể nghe được đài trực tiếp. Và trên trang web của đài ở địa chỉ của www.voh.com.vn, chúng ta cũng có thể nghe chương trình đồng thời như đang nghe radio. Mong rằng với cách thức này cũng như là nhiều kênh phát sóng được phủ gần như là khắp nơi thì sẽ có thật nhiều thính giả biết đến chương trình Trò chuyện đêm khuya cũng như những chương trình khác của làn sóng FM 99.9 và cùng tham gia chương trình. Bây giờ thì Phương Huyền xin được bắt đầu với vị thính giả đầu tiên của buổi tối hôm nay ạ. Alo. Dạ, alo, dạ xin chào chị Phương Huyền. Dạ, xin chào anh ạ. Dạ, xin chào cái anh mà trước đài truyền hình kết nối em là chắc mình chắc cũng biết chị nhiều chứ biết cô mai cũng nhiều tâm dạ. Ký cũng 7-8 năm nay dạ, rồi. Dạ, 8 năm nay thì chắc mới gặp lại. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu câu chuyện của mình anh ha. Dạ, công chuyện của mình như thế này này chị Phương Huyền. Dạ. Tức là hồi xưa là mình nghèo khổ. À, mình nghèo khổ buôn ba bóc xếp mà này kia, mình bóc xếp ở cảng á. Dạ. Rồi sau này mình ở nhà bà chị thì có quen bà xã. Thì nói chung là lúc đầu cũng làm ăn thì cũng lập chập lắm, sau này mới mình mới phải chúc nó chủng cũng có ngơi gặp dịp thì lên đó mình cũng có 3 căn nhà lầu, nó cũng nhà trọ cũng có, mình lập nghiệp được. Dạ, nói chung là khá là ổn định từ hai bàn tay trắng đúng không anh? Dạ, dạ đúng vậy rồi. Thì vấn đề mình đang gặp là gì ạ? Dạ, tức là như là vợ mình á rồi cứ hồi lúc bên vợ mình thì cũng khổ mà có cho 10 cây vàng mà như điều mình cũng không đồng ý lấy. Thì yeah. Tới bây giờ là bên vợ, hai em vợ mình cái gì cũng hay rút ghĩa hoài, cũng hay chia sẻ rút ghĩa hoài á chị Quyền. Yeah. Bây giờ mình cứ bức xúc hoài suốt bao nhiêu năm nay, nói chung là 8 năm rồi, có hồi lần đăng ký cũng gặp chị đó. Yeah. À, cũng lâu đó rồi mà như điều mình không có được chọn, hôm nay chắc đầu tiên chắc được chọn. Dạ. Yeah. Cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn các anh nói. Dạ, được rồi anh, mình cũng không cần phải nói nhiều về vấn đề đó để đỡ mất thời gian anh ha. Dạ. Mình đi vào cái vấn đề chính, những cái khó khăn mà mình đang gặp phải và mình muốn cô Mai tư vấn điều gì. Dạ, muốn cô Mai tư vấn em thì không biết là phụ nữ là sao em không biết, từ ngày em cho đời vợ em đổi cái làm cái sắc đẹp thẩm mỹ viện, em cũng chở đi này kia cho thẩm mỹ viện sắc đẹp lên. Rồi tới sau này cuối cùng cái tính người cũng dẫn về chị, coi như là cứ hay đút về bên nhà. Mà bên nhà em út thì tự vàng tay trắng, tự trai tráng nó làm ăn thì nó có chị. Đúng không? Nhà gia đình bên vợ khi này kia cũng có chứ. Mình hai bàn tay trắng mình đâu có lấy của gì, bên em cứ đút lót đi rồi hay về hay nói mình kiểu như phiền hà những cái điều mình không thích đó chị. Nó khổ lắm. Đó, bởi vì mình thì cũng nghèo khổ mà hai chồng từ hai bàn tay trắng chị Quyền. Yeah. Đó bây giờ cứ hỏi thế cái gì là cũng hay đúng, cái gì cũng hay kêu em vợ là hay đi canh chừng mình rồi này kêu mình, thực tế mình không có gì hết, mình chỉ làm ăn coi như là bóc xếp qua cái tuổi chị vì biết là tuổi nay là tuổi 40 rồi, chân yếu quá mình bóc xếp cản nè. Yeah. Rồi giờ về mình cũng có được mấy căn nhà lầu, nó thẳng là vậy, cũng mở dưa gạo. Dưa gạo thì mình chở đi hàng ngày, mình cũng bỏ mối ngày cũng được vài tạ thì cũng kiếm sống được, thì chợ bán thịt heo đó chị. Cái câu chuyện của em là nó đơn giản yeah, như tối ngày cứ Nói chung là đúc anh thấy là một phần nhạc. là vợ thì có cái sự thay đổi, như là muốn làm đẹp rồi này kia, thì mình thấy nó cũng không không không thấy ổn lắm đúng không? Dạ đúng Dạ, ạ, cái thứ nó hai thay là đổi dạ thì cái thứ hai thì thế là vợ hay mang đồ về bên nhà bên kia, và còn từ cái câu chuyện đó mà vợ chồng dễ gây xích mích với nhau. dạ đúng rồi, Dạ. mới thất thời cũng xích mích này, thời Dạ, điểm xích luôn. rồi, bây giờ thì mình sẽ gặp trực tiếp với cô Mai, và Phương Huỳnh là cũng nhắc lại anh một lần nữa là mình đi vào cái ý chính hai anh ha. Mình Dạ nói cái vấn đúng đề rồi. chính thôi, mình không mất nhiều thời gian bởi vì thời gian của chương trình thì nó rất là quý anh ha. Rồi, dạ vâng, xin mời cô ạ. Vâng, cảm ơn Phương Huyền. Cô chào em, năm nay là bao nhiêu tuổi rồi em? 40 hay bốn mấy? Dạ con chào cô Mai, con nay 40 tuổi cô. Con À, biết mình là cô, 40. con thú. Dạ con thưa cô, bây giờ con thường xuống đài truyền hình con hát giọt nắng phù sa, con thấy cô hoài chứ bộ. À, dạ, chào con. À, con ơi, thế quê gốc của con ở đâu? Dạ quê gốc ông già con thì ở Tiền Giang mà lập nghiệp ở Long Khánh, Xuân Lộc, Đồng Nai cô. Dạ, thế là gốc thì gốc Tiền Giang, về lập nghiệp thì ở Tiền ở Đồng Nai. Dạ Dạ, gốc thế ông bây giờ già hiện Tiền tại Giang. con đang sống ở đâu? Dạ hiện tại con đang ở Thủ Đức cô. Dạ, tức là về thành phố Hồ Chí Minh rồi. Dạ Dạ, thế vợ con là con bao đang nhiêu còn tuổi? cậu. Dạ vợ con nay mới 38. Dạ, hai vợ chồng kết hôn được bao lâu rồi con? Dạ hai chồng con kết hôn nay 22 năm rồi con. Lập gia đình sớm vậy đó. Dạ 22 năm, lúc đó là vợ con chưa đủ tuổi mà con cũng dạ chưa đủ chưa tuổi. chưa đủ tuổi. Dạ, thế hai vợ chồng được mấy con rồi? Dạ hai cháu cô, cháu lớn Dạ. năm 2 tuổi, Dạ, cháu là trai nhỏ hay còn 6 gái? tuổi. Dạ hai trai hết cô. Dạ, cháu nhỏ là 11 tuổi. Dạ, theo như cô thấy là con trao đổi với lại bạn Phương Huyền thì là con đang làm công việc bỏ gạo, vợ thì bán thịt heo ở chợ, đúng không ạ? Dạ, rồi. Thế bây giờ hai vợ chồng thì có ở chung với các cháu không? Dạ ở chung cô, con thì con gửi về tỉnh Đồng Nai cũng làm ngành công an luôn cô. Là cháu là trai lớn là đang làm công an. Dạ Rồi, chúc mừng làm con. ở tỉnh. Dạ, chúc mừng con. Như vậy là cháu cháu chọn một cái định hướng rất rõ ràng ha. À, Dạ vậy là cái bố đó mẹ là cũng yên cô là tâm. con chọn, tại vì có bác nó làm về đó đó, rồi bác nó phụ Dạ. trách luôn Dạ, bên con như á. vậy là dạ, như vậy là con trai lớn á là đã yên tâm ha. Còn cháu nhỏ 11 tuổi học có tốt không? Dạ học giỏi lắm cô, học Dạ, lớp tốt 6. rồi. Học sinh giỏi, thế được rồi. À, còn hai vợ chồng con có vẻ hình như là có cái gì đó không thuận phải không? Dạ đúng rồi cô. À, không thuận bắt đầu từ lúc nào? Dạ không thuận thì chắc bắt đầu từ ngày con cho vợ con sửa sắc đẹp thì cho tám Cho cô hỏi năm thăm. nay cô. Dạ, 8 năm nay lý do làm sao mà đi sửa sắc đẹp? Thì hồi xưa là cái lỗ mũi xấu với là cái miệng cũng hơi rộng hơi dày ấy, thì có xin con là anh cho em là hồi xưa nghèo khổ khác rồi anh cho em là đi làm là lợi để đổi gương mặt để làm ăn á, thì đổi gương mặt lên thì cũng không khá. Rồi sau đó từ cái con thấy sao mà thẩm mỹ viện lên là sao giờ hay cáu hay cọc hay nói này kia những cái điều không phải như hồi xưa nữa cô. Hơi khó nghe phải không? Là đối với chồng là nói năng hơi khó nghe, nhưng mà cho cô hỏi thăm là cái lúc đó yêu nhau từ cái thời mà còn còn còn nhỏ lắm ha, còn rất là trẻ, mối tình này kéo dài mấy chục năm rồi chứ đâu có Dạ phải thưa là cô mới là đây còn đúng nhỏ lắm không? chứ đâu phải Dạ nhảy gì đâu cô. dạ rồi, thế thì khi mà vợ con đi sửa thẩm đi thẩm mỹ về thì có thấy đẹp hơn không? Cô có hài lòng về cái ngoại hình của cô không? Dạ đúng rồi, có ngoại hình thì cô về đòi sửa rồi thì con không cho, mà con nói là thôi giờ cứ nâng mũi với là cái miệng thôi thì được, chứ còn ngực thì con không đồng ý, con Dạ. không cho. Dạ. Thế như vậy có phải là vì mà cô ấy cảm giác cô không được hài lòng, là chồng không có chiều cho nên là cô ấy bực mình về chuyện đó không? Dạ, vợ chồng thì vẫn là sinh hoạt bình thường cô. Dạ. Thế thì con nói cô ấy khó chịu về cái gì? Con không hài lòng về cái gì? Tại vì con nói bắt đầu từ lúc cô đi thẩm mỹ viện về đó, thì cô hơi khó hiểu. Hư cáo là gì nè, nói nhà gia đình á thì hồi xưa nói chung hai bên cũng nghèo khổ mà từ hai bàn tay trắng, thì lúc Cô đó hiểu. là mẹ vợ là cũng cho tiền, thì con là con cái tính đàn ông rồi sống bên vợ con tự ái, con không có sống ra ở nhà trọ, sau này làm có tiền thì mới được có cái nhà, nhà nhỏ rồi cái tổ ấm nhỏ đó cô, rồi sau này mới lớn, sau này làm dần dần lớn lên thì mới được mấy cái căn nhà ba tấm. Dạ. Thẳng vậy cô. Dạ, bây giờ hiện giờ là hai vợ chồng con với cháu nhỏ là đang sống trong một căn nhà khang trang ha. Dạ. À, thế thì cái điều mà cô nghe chưa rõ đó là con nói là vợ con cứ chuyển cho nhà rồi vợ con canh chừng con. Thế thì cái chuyển là chuyển cái gì về cho nhà, mà nhà là nhà nào? Dạ, cái bây giờ là hiện tại giờ là cũng hai vợ chồng đang sống căn nhà ba tấm luôn rồi. Gạo hỏi lần mà mình đi vô gạo đâu hỏi sao ông đi đâu lâu rồi, ông đi đâu lâu không về, hay là ghé đi nhậu đâu, mà thực tế là mình cũng không có nhậu ở đâu cô. À, tức là mình về cường, tức là vợ con bán thì con ra con tiếp hàng rồi xong tôi cũng quay trở về, mình bán gạo chở gạo người ta kêu mình chở tới. À, công việc của con là lịch nó rất là rõ ràng phải không ạ, nhưng mà vợ dạ, thì cứ hay là hỏi rõ ràng, mà cứ vợ về là hay cáu rồi vấn đề gì này, nhiều khi bên giờ, vợ cô hỏi hiểu. Mượn tiền Bây cái giờ này kia rồi cứ về cứ hay cáu với chồng khổ gì. Ai vay, ai hỏi vay tiền ạ? À, tức là mấy người em của bên vợ đó. Dạ. À, thế cứ vừa hay rồi hỏi mượn rồi cứ về cứ đè chồng cứ cáu rồi cứ cơm gia đình thì ăn này cứ hay cáu hay cứ ngay kiếm chuyện gây. À, anh nấu ăn thế này không ngon thế này thế chứ ngon, mình thực tế là con nấu ăn cũng ngon. Tôi cô dạ. cháu là họ học trường cảnh sát nhân dân Thủ Đức ra mà. À vâng, dạ. Bây giờ cho à. Cô hỏi thăm con thế này, là con có nói một cái câu chuyện về cho nhà đó thì không hiểu cái ý nghĩa này cô hiện nghe không rõ, hay là nó có cái ý gì mà cô chưa thấy con nói tới? Ai chuyển À. về cho nhà? Dạ sao cô? Cô có nghe con khi con nói với bạn Phương Huyền đó thì con có nói cái gì mà cứ chuyển cho nhà đó, là Dạ cái ai tiền chuyển á cho cô. nhà? Tiền Dạ là tiền nói của vợ tiền. chồng hay sao ạ? Dạ. Dạ đúng rồi. Tiền của vợ chồng mà cứ hay đút góp giá trị nhà, chuyện đó mình không đồng ý. Mà Cho cô hồi hỏi xưa thăm là là nhà. nhà ai ạ? Dạ là nhà nhà con là tức bà xã của con hay chuyển tiền về cho bên bên mẹ ruột đó, mà phần Dạ. nào thôi chứ nhiều quá là cô cứ nghĩ đi, ai mà không bực tại từ hai bàn tay trắng làm lên, mà hồi xưa nhà ông bà già cũng từ là tiền từ tập tỷ không à. Dạ, cho cô hỏi thăm là cái việc mà hai vợ chồng con ngày nay tương đối là kinh tế ổn định đầy đủ đó, thì Dạ đúng không? bên nhà ngoại đúng đâu có gì khó khăn, có không con? Dạ không, tiền hồi xưa thì nhiều lắm mà bán đắt. À, rồi ăn xài đâu hết rồi cứ bây giờ cứ hay hay nói với vợ con này kia rồi tiền thế này thế này thế này hay đưa Cụ rồi thể là tâm vợ con lực. đã đem về gia đình bên nhà ngoại là bao nhiêu tiền rồi, con có biết không? Dạ cái đó là con không biết, có một lần là con biết ở nhà ngoài hay chỗ đó đi cầm xã hội đen, rồi con tới cái chỗ đó tại con là công an hồi xưa mà, con tới chỗ đó là con nói người ta con chuột về luôn. Rồi một lần đó rồi tới lần sau cứ thường đưa về, muốn mỗi lần ấy về được thứ hai về cáo con không. Dạ, thế có bao giờ vợ con nói là vợ con cáu về chuyện gì không? Hay là chỉ có cáu kỉnh vậy thôi chứ không có nói rõ là đang bị cái gì? Dạ không có nói rõ gì kia cô, mà vợ chồng chung sống nay hai mấy năm rồi, 22 năm cô, nhìn cáu Dạ. rồi mình biết mình đâu có lỗi gì đâu, mà cáu rồi chắc bộ con có nói như thế này, Rồi, chắc bộ con nói em tiếp. hay cáu, em hay cáu là vấn đề chắc bộ ở nhà em lúc vừa hỏi mượn tiền hay sao vừa hay cáo với tôi kìa, tôi đâu có làm gì lỗi đâu. Dạ, thì vợ con trả lời thế nào? Nhưng giờ cứ vẫn là im Dạ, không nóng, cứ im đổ lặng. thừa là cho con sai không à, rồi con đâu có, tôi cô là con đâu có gì là con sai đâu, tại vì con nói với vợ con là hai bàn tay trắng mình tự lập nghiệp làm ăn, hồi đó em thấy má có tiền, ba má có tiền cho mình 10 cái vàng mình không lấy thì thôi bây giờ mình gửi lại cho em út, mà em út bây giờ nó nghèo khổ nó không tiền thì chứ cho nó một phần nào thôi chứ gạo mà chở đi cho ấy là này kia được, cứ còn tiền bạc này kia nó cứ gặp nó xin nó hỏi hoài khổ, vợ gì vợ con nó cứ cáu con biết. Dạ, cho cô hỏi thăm như vậy là con cũng hiểu được phần nào cái nỗi khổ tâm của vợ con. Tức là bây giờ các Dạ. em vợ thì cứ hỏi, mà nhà mình thì buôn bán gạo, chuyển về Dạ. thì một là cho gạo đúng không ạ? Còn có Dạ. cho tiền thì con có biết cho bao nhiêu tiền không? Không rõ, Dạ, đúng không? con không có biết cho bao nhiêu. Dạ, và Giúp theo đỡ bao con nhiêu á, thì, con không biết. dạ, khi mà làm ra tiền như vậy thì ai là người quản lý tài chính ạ? Không, từ hồi xưa con là bốc xếp lương tháng của con 90 triệu con cũng giao cho vợ con quản lý hết chứ con. Dạ. Thực ra vậy... anh thích anh đi đám tiệc thì đâu là em cứ bỏ bóp cho anh thì 6 triệu với triệu lúc làm có tiền con. Cái thời mà hồi con bóp xếp là 9 triệu một tháng thì vợ con bỏ bóp là 2 triệu. Dạ. Rồi sau này là làm có tiền ra thì mấy căn nhà với thu tiền nhà trọ này kia thì vợ bỏ bóp thế nào ngay là bỏ bóp 6 triệu một tháng. Dạ, như vậy rõ ràng là vợ chồng cũng tin nhau chứ không có cái gì hết. Nhưng mà gần đây ha, gần đây thì con có nói là lúc mà vợ con bắt đầu đi sửa sắc đẹp đó, 8 năm nay thì nó xảy ra nhiều cái chuyện nó không vui, đúng không? Dạ, vậy đúng thì rồi. Á, cho cô hỏi thăm là anh em bên nhà vợ đó, bên nhà vợ con á thì có đông anh chị em không? Dạ đông cô. Dạ, bao nhiêu người tất cả? Dạ 10 người cô. Dạ, vợ con là thứ mấy? Dạ, vợ con nhà thứ 5. Thứ 5 là 1, 2, 3, 4, 5 hay là 2, 3, 4, 5? Theo trong năm là 2, là 2 3, 4, 5. 5. Dạ vâng. Thứ 5 ha. Thứ 5 trên 10, đúng không? Dạ. Thế thì anh chị em giờ lớn hết chưa? Trưởng dạ, thành hết chưa? Có chồng, có vợ rồi. Tức là em vợ con là lấy vợ con đích thân là con đi cưới luôn. Tại tôi giữ con á, giữ thằng lớn á. Dạ, nói, thôi giờ cô em hiểu. Cứ giữ là con của anh rồi, mai mốt lớn là em cứ vợ đâu anh đi cưới cho, chẳng đi cưới cho luôn, xe thêm luôn. Dạ, rồi. Bây giờ cho cô hỏi thăm nữa là cái việc mà phụng dưỡng đó, nội ngoại đó, ví dụ ba má con với lại ba má vợ đó, thì các con có phải phụng dưỡng cha mẹ không? Có phải chăm lo cho cha mẹ hàng tháng không? Dạ, không lo hàng tháng mà như điều vừa rồi thì con có trình bày với vợ con là giờ vừa ba bên nội đó, các nhà đó thì giờ anh có phụ vô là 10 triệu để cho ông già cắt cái nhà lên. Để hồi xưa ở quê Xuân Lộc thì các nhà nó cái nhà cây giờ mình xây lại cái nhà cấp 4 rồi cũng tô ấy cho nó đẹp chút. Dạ, thì vợ con có đồng ý không? Dạ có. Dạ, tốt rồi. Thế còn bên ngoại thì mình có phải phụng dưỡng gì hàng tháng để đưa tiền đưa gì không? Phụng dưỡng hàng tháng thì sao, theo như con nghe tin đó là trai thì không lo mà nữ thì có ba người trong đó có vợ con với người thứ ba với người thứ sáu. Dạ. Với nhỏ em thứ sáu là lo phụng dưỡng cho ông già. Dạ. Tức là chuyện đó thưa cô là con không nói tới cái vụ đó. Dạ không, cô đang hỏi cho con để cho mình đang nói là không biết tại sao mà vợ mình cứ cáu kỉnh bực bội, cô đang đi tìm nguyên nhân cùng với con á. Như vậy là rõ ràng là con gái phụng dưỡng cha mẹ bên phía nhà ngoại đó, nhà vợ đó. Còn con trai thì không. Và cái quan trọng trong đó là vợ con có tham gia vào cái phần phụng dưỡng cha mẹ hàng tháng. Mà con có. Thì cũng không có phải khó khăn gì về việc đó, đúng không ạ? Nhưng mà vợ con thì có phần lo toan, đúng không? Còn bên nội thì không có phải lo. À, ví dụ như lâu lâu thì cần thiết cái gì đó, lễ Tết thì mình lo lắng cho ông bà một chút, đúng không ạ? Dạ. Như vậy bây giờ đó, cái điều quan trọng tiếp theo mà cô muốn nói là vợ con quản lý tiền như vậy, có khi nào vợ con kêu là thiếu đủ gì không? Dạ không nói thiếu đủ gì mà vậy nè. Vợ con thưa với cô Mai là có cái lần hay bỏ quên, lần không biết suy nghĩ cái chuyện gì đó, bỏ quên ở dưới cái chỗ mà bán thịt đó, khi mà 3 giờ là con xuống con thấy là nằm mấy chục triệu hoài trên bàn luôn, mà hên là không có ai lấy được cô. Con nói ủa tại sao em lơ lẫn lẫn rồi chẳng đời gì. Con mới hỏi thì không trả lời, thì khi mà con biết ra là biết như vậy là em, vợ hay hỏi bữa cô xin lỗi cô xin lỗi là vợ con bắt đầu hay quên từ lúc nào? Hay quên từ khúc mà từ ngày mà sửa cái lỗ mũi tới giờ là khoảng 8 năm nay là quên tỉnh. Quên nhiều không con? Dạ hay quên nhiều lắm cô. Hay vợ tỉnh. Con có ngủ đêm ban đêm, vợ con có ngủ được không? Không ngủ cô, mà thức quá 11 giờ là không ngủ được. Cứ nói là tôi thao thức thì tôi không ngủ được. Ngủ. Rồi, không ngủ được khổ lắm, đúng không? Cái thứ hai nữa là vợ con ăn có ngon lành gì không? Thấy vợ con có ngon miệng không hay là khó ăn lắm? Dạ, bữa cơm gia đình thì hai vợ chồng ngồi ăn, bắt con ngồi đó. Con thì cái tính nhà quê thì ăn thì nó nhanh, thưa cô Mai con ăn dạ, nhanh. Dạ, tôi hiểu. Dạ, con vợ con ăn là cỡ một tiếng đồng hồ mới chọc. Vợ ăn tiếng con. Mà ăn có thấy ngon không hay là ăn người ta gọi là nhơi nhơi cơm vậy thôi? Dạ, thưa cô là ăn là ngon mà có hai chén thôi. Không, vợ con á, vợ con á. Vợ con á, con thấy là vợ con ăn uống có chỉnh mạng không? Tức là ăn theo cái kiểu ăn là phải ăn thôi chứ không có hứng thú gì ăn đó, con có thấy không? Dạ con có thấy chứ, ăn thì cũng thấy ăn, nói nơi con xới cơm cho vợ con mà, ăn thì anh ăn trước rồi anh ngồi uống nước thì anh sẽ đợi em ăn. Ăn xong thì vậy thôi, cũng ngồi ăn hoài mà vợ con tránh ăn lâu lắm. Rồi ăn lâu, nhưng mà cái bực bội nóng này thì nó so với trước đây là nó khác đúng không con? Nó không giống. Dạ. Dạ. Dạ. Ngủ không được rồi hay nóng đúng không? Dạ. Rồi có cái gọi là mẹ vợ con có phải lo toan gì về kinh tế cho gia đình bên ngoại không? Chứ bây giờ gia đình con là ổn rồi đó. Dạ. Có là, không? Có phải không có lo kinh tế gì, nói chung là em út nó con hơi mượn chứ con nghĩ là cũng chút ít thôi. Dạ, tức là cũng không phải là gánh nặng đúng không ạ? Đó. Dạ. Rồi cô đang đi tìm cùng với con tìm cái nguyên nhân tại sao vợ con bức bối đó. Thì con thấy cái việc mà vợ con không có nhẹ nhàng mà khác với từ trước đến giờ, thì con thấy là vợ con có mấy cái dấu hiệu. Một là hay quên ha, ngủ không được, nóng nảy đó. Những cái này là những cái mà không phải tự người ta muốn như vậy đâu ha. Rồi có nghi ngờ gì không? Có vợ con có hay nghi ngờ gì không? À, vợ con là hay đang nghi con là, tại vì con bốc xếp ở cảng này thưa cô, là hồi xưa công an ra mà, thì giờ con bốc xếp ở cảng thì nói chung là hồi đó cũng quen biết nhiều, mà vợ con nói thôi giờ nghỉ không ấy, về nhà phụ tôi. Thì con nói giờ tôi đàn ông, giờ tôi phụ cho em ấy, em phải trả lương tôi là phải là 6 triệu. Tại tôi bây giờ như thế này con ha. Triệu. Cô đang đi tìm cái nguyên nhân vì sao vợ con nóng nảy đó. Thì cái thứ nhất mà cô thấy là lo toan cho gia đình thì vợ con cũng không phải là cái người phải lo toan nhiều lắm. Còn cái gia đình nhỏ của con đó, thì cháu lớn nó đi công an ổn định nè. Cháu thứ hai học giỏi, ngoan, không có vấn đề gì. Con thì sống không có rượu chè cờ bạc rồi trai gái không có. Thế thì cái quan trọng là tại sao vợ con cứ bức bối, thì mình loại trừ mấy điều. Một là gánh nặng kinh tế thì vợ con cũng không phải lo. Thứ hai nữa, gạt đi cái chuyện mà em út có một chút giúp đỡ này kia thì cũng không đáng bao nhiêu, đúng không con? Cái tiếp theo nữa đó là chẳng hạn như lâu lâu mình lo liệu cho nhà nội một chút tiền gì đó thì cũng không, so với tụi con thì cũng có cái gì gọi là lớn. Vậy thì tại sao mà vợ con lại như thế? Đó là cái mà cô với con nãy giờ đang đi tìm đó. Dạ, theo như thưa cô Mai là cho cháu nói nha. Chắc cháu nghĩ là do cái chỗ mũi rồi sau đó chị thay đổi tính nó khác. Bây giờ thì cô không nói là do sửa mũi tính nết khác, mà cái cô đang thấy là con hôm nay cô đang hỏi con mấy điều đó. Thì một đó là biết là vợ con ngủ ít đó, ăn thì ngon hay không thì mình không biết, chỉ thế. Tại vì có nhiều người ăn không ngon nhưng mà tới bữa thì cứ ăn nhưng mà không cảm giác ngon lành. Rồi cái việc mà hay quên nè, bức xúc nè, nóng nảy nè, đó là có. Thế thì cái này á mà nó kéo dài bằng ấy năm rồi. Con đã từng cho vợ con đi khám ở đâu chưa? Dạ, con có đưa xuống chỗ Ngô Gia Tự, chỗ Bệnh viện Hòa Hảo với Sài Gòn khám rồi cô. Dạ, người ta nói bị viêm xoang hả? Người ta nói là không phải là bị viêm, do là buôn bán đứng cái bộ thận tiêu hóa không được đi tiểu nhiều. Dạ. Tức là về thực thể thì vợ con bị bệnh gì? Không bệnh gì hết, mà người ta nói là nên uống nước và đi tiểu nhiều. Tại vì cứ đứng bán là suốt 15 năm. Rồi, cô hiểu. Như vậy rõ ràng là họ khuyên mà cũng không tìm ra bệnh gì đúng không? Nhưng mà cái hay quên này đó là có cái gì trầm trọng không? Con thấy hay quên này, nghi ngờ này là có nhiều không? Dạ, con thấy vậy. Hay đứng suy nghĩ này kia, hay ấy, thấy hay cáu kỉnh. Có lo lắng nhiều không? Vợ con có lo âu nhiều không? Hay đứng mà lo chuyện đâu đâu mà mình nghĩ là kinh tế nhà mình đâu có gì đâu mà thiếu cô. Con cho cô một cái ví dụ coi, lo đâu đâu là lo làm sao? Hay đứng là hay suy nghĩ lo đâu đâu á chị. Rồi, được rồi. Con nghĩ là trong gia đình nó gì chứ con thấy là nhà thì đâu có nhà con. Dạ, đâu. Đó thì nãy giờ mình đang đi tìm nguyên nhân thì mình thấy gia đình không đến nỗi nào. Đúng không con? Vậy thì cái gì mà làm cho vợ con cảm giác là không yên tâm mà cứ phải lo đâu đâu? Thì đó là cái mà cô đang gợi ý cho con đó nha. Thực ra thì nó cũng hơi khó, cô hoàn toàn thông cảm với con. Nãy giờ con nói rất là nhiều thứ, nhưng mà trong đó có mấy cái ý mà cô lưu tâm đó, là hai vợ chồng con lấy nhau từ rất là trẻ. rồi 22 năm nay là ăn ở với nhau tốt, không có vấn đề gì. Tiền bạc thì từ lúc khó khăn tới bây giờ cũng ổn định rồi. Rồi thỉnh thoảng cũng phải lo cho bên ngoại chút, lo cho bên nội chút, nhưng không có bị áp lực về chuyện này. Đúng không? Nhưng mà vợ con nó có mấy cái là ngủ không được, ăn thì chậm chạp, nóng nảy, bức bối, hay quên, nghi ngờ, lo lắng. Nghi ngờ một cái chuyện mà cho người đi theo canh chừng con đó. Có phải vậy không ạ? Dạ, đúng rồi. Thì với những cái dấu hiệu như thế này, cô chưa hề kết luận vợ con là bị cái gì. Nhưng mà nếu có thể được đó, ha, thì con chịu khó một chút. Trước khi mình kết luận bực bội vợ mình đó, thì mình phải loại trừ hết những cái khả năng bệnh tật trong người của vợ mình. Ví dụ như là con đưa vợ con đi khám hòa hảo, thì họ nói là chỉ cần uống nước nhiều nè, rồi đi tiểu, đi bài tiết cho nó đúng giờ, đừng có để mà nín nhịn này, vân vân. Thì đó là mình biết cái chuyện đó là mình yên tâm rồi, như vậy là không bệnh. Mà nếu mà cứ kéo dài hoài như vậy cũng không tốt. Thế thì bây giờ riêng về cái vấn đề này đó, cô đề nghị với con là, con có nói là con gọi cho chương trình lâu lắm rồi mà con không có được nối máy đúng không? Thế thì hôm nay nối máy rồi, cô nghe như vậy là cô hiểu cái tâm tư của con. Xem ra con cũng không có phải là giận dỗi gì vợ mình hết á, nhưng mình chỉ thắc mắc là tại sao vợ mình nóng nảy, nghi ngờ, lo lắng, rồi hay quên những cái chuyện như vậy. Phải không ạ? Thế thì đó là là không phải là con không thương vợ, mà con không hiểu, không lý giải được tại sao. Thì bây giờ cái việc mà cô không có trực tiếp gặp vợ con được thì cô không thể nào nói được. Cho nên nếu có thể được, con có giấy bút ở đó không? Dạ không, con, con ngồi nói hoài, con biết cái số địa chỉ nhà cô mà. Không, số điện thoại luôn cái văn phòng á, điện thoại của văn phòng chứ không phải là nhà cô, điện thoại văn phòng. Thì con biết rồi đó, thì con liên lạc sớm với văn phòng ha. Và con đưa vợ con tới ha, cho cô trực tiếp trò chuyện với vợ con để cô xem coi là thực ra là vợ con có cái uẩn khúc gì không, có gì bức xúc hay không. Còn nếu như không phải, tất cả mọi cái vợ con đều hài lòng, nhưng không biết tại sao lại rơi vào những cái này, thì lúc đó ta mới có cái vấn đề bàn bạc tiếp để nên như thế nào. Còn lúc này, tối nay, cô chỉ đề nghị với con một điều là lâu lắm mới được nối máy để mà nói trên sóng như vậy đó. Rồi con cũng nói trước đây con là công an này, rồi con từng vào đài truyền hình con hát này. Tức là mình cũng có nhiều cái đam mê, có nhiều cái khả năng của mình ha. Thì cô chỉ nói rằng là con phải viết vui với cái niềm hạnh phúc bây giờ là thứ nhất là con trai lớn ổn định nè. Công việc, nghề nghiệp ổn định, nghiêm túc. Thứ hai nữa là cháu bé nó là học sinh giỏi nè. Thế bây giờ đó, vợ chồng có một chút xíu như vậy không sao hết á. Cứ để cho cô trực tiếp gặp vợ con. Nếu như mà vợ con thực sự bình thường mà vợ con đối xử như vậy, thì lúc đó mình phiền lòng, đúng không ạ? Còn nếu như vợ con mà có cái gì nó bị rối nhiễu về tâm lý chẳng hạn, thì lúc đó ta chữa, và như vậy thì chắc chắn là con không có trách vợ con, đúng không con? Dạ. Đó, cho nên bây giờ mình chưa kết luận gì hết. Tối nay cứ vậy đi. Biết rằng là mình đã chia sẻ được như vậy, cô thông cảm với con. Nhưng mà dẫu sao chăng nữa thì con chắc có lẽ là cái nền tảng gốc gác của mình từng làm công an, cho nên mình làm việc gì mình cũng phải muốn cho nó rõ ràng, không có khuất tất gì hết, đúng không ạ? Rồi, thì cô hẹn con là con đã biết văn phòng của cô rồi, thì con cứ vậy, con gọi tới, con liên hệ, xong cái giờ nào mà vợ chồng con đến được á thì đến để cô gặp nhé, được không ạ? Con ha. Như vậy là cô hy vọng rằng là hôm nay là con giải tỏa được nha, giải tỏa được một phần. Và mình chưa kết luận mà cũng đừng vội giận vợ mình. Hả con ha? Đồng ý không? Dạ. Đầu óc tay gối với nhau 22 năm rồi. Mấy lần trước là con cứ chỉ cho bạn con cũng ở Long Khánh. Thì là hôm nay có hỏi, con có nghe trình cô tư vấn. Dù anh tính là cách này cũng mấy năm. Thấy cô lúc này cũng phát tướng lắm. Con nhìn thấy cô, con đi bên này thấy cô bên ngoài thì trong đài truyền hình là... Dạ, rồi, cảm ơn con. Con thấy cô, rồi, như vậy ha con ha? Dạ, rồi. Vâng, thì như cái trao đổi của cô thì rõ ràng là lúc này có lẽ người cần được tư vấn nhiều hơn chính là bà xã của anh. Bởi vì có thể là gặp bà xã của anh thì cô trò chuyện trực tiếp thì mới có thể là khơi gợi ra những cái vấn đề bên trong, cụ thể là chị đang gặp cái chuyện gì đó. Nói chung là mình thấy là sau khi trò chuyện thì mới thấy mở ra rằng là đúng như cô nói là anh cũng không có phải trách giận vợ gì trong cái chuyện với bên gia đình nhiều cả, mà chỉ là cái sự thay đổi của vợ quá nhiều sau cái thời gian mà đi sửa mũi thì anh nghĩ nó là vấn đề, nhưng mà có thể là còn nhiều cái gì đó mà mình chưa có tìm hiểu hết được. Thì thôi thì mình hãy liên lạc lại với văn phòng của cô như cô vừa chia sẻ. Vâng, trước khi kết nối cùng với thính giả tiếp theo thì chúng ta dành thời gian cho quảng cáo. Hmm.

Dạ, anh cứ hẹn hẹn đó rồi nay anh đòi cắt hộ khẩu. Nhưng mà anh đòi cắt hộ khẩu rồi xong rồi anh mê làm đơn ly dị. Nhưng mà lúc đó mình thì mình điện cho phó công an á. Yeah. Thì mình hỏi thì công an nói là bây giờ không có cho cắt nữa. Bây giờ luật ra mới ra không có cắt nữa. Thì em mới nói với anh thôi mai mốt lên vững mà thấy cái kiểu hơi lình xình đó chị. Cái chuyện cắt hộ khẩu thì nó đâu có ảnh hưởng tới cái chuyện ly dị ạ. Đúng rồi, ý là nó cắt hộ khẩu xong rồi mê tiếng đó là làm đơn ly dị á. Nhưng mà em thấy anh cứ lình xình. Cái vấn đề là mình coi ở chỗ là cái chuyện nào nó mới là chuyện chính, chuyện nào mới là cần thiết, đúng không ạ? Đúng rồi. Chứ không phải rằng là ví dụ như là cắt hộ khẩu rồi mới được ly dị thì đó mới là vấn đề. Đằng này thì nó không liên quan gì hết. Thì cái vấn đề ở phía sau nó lại là một cái chuyện khác nữa. Như chị nói là có thể là anh đang phân vân cái gì đó. Và bây giờ chính cái điều đó làm cho chị phân vân là có nên tiếp tục cái mối quan hệ đó hay không, phải không ạ? Đúng rồi. Ngoài cái chuyện đó ra thì ví dụ như con riêng như vậy thì có ảnh hưởng gì không? Nếu mà không, sau này... tại vì đứa nào cũng quý mến mình hết. Chứ lại mình sống mình cũng rất là thương mấy đứa nó như con mình vậy thôi. Mình không có phân vân một cái vấn đề đó. Nhưng mà kiểu như cái chuyện ly hôn thôi. Rồi, vậy bây giờ thì mình sẽ gặp trực tiếp chuyên gia chị ha. Xin mời cô ạ. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn Phương Huyền. Cô chào con. Dạ, con chào cô Mai ạ. Rồi, chào cô. Năm nay con 28 tuổi rồi phải không? Dạ, đúng rồi cô. Rồi, đấy. Con muốn nói điều gì mà cô vừa chào con hỏi tuổi thì con đang muốn nói đó. Thì con nói điều gì với cô nè? Dạ, tại vì con cũng có ly dị, có chồng rồi, có gia đình rồi, con cũng ly dị rồi đó. Thì bây giờ con mới quen anh này, nhưng mà cũng 3-4 năm rồi, thì nói chung là hai gia đình là cũng biết hết rồi con đó. Nghe rồi, bây giờ thì hỏi thăm điều khác. Người chồng cũ của con là bao nhiêu tuổi con? Dạ, chồng cũ con nay 42 tuổi con. Dạ, còn người bạn trai của con hiện nay bao nhiêu? Nay 44 tuổi. Dạ, cho cô hỏi thăm là... Vợ chồng con chia tay được mấy năm rồi? Dạ, 3 năm mấy rồi chị cô. Dạ, hơn 3 năm rồi. Bây giờ thì con đã quen biết cái người bạn trai này. Thế hiện là con đang làm công việc gì hả con? Từ khi mà hôn á, thì con làm... Thì hồi đó giờ con cũng làm cái công việc bên đất á cô, bên bất động sản á. À, rồi con làm bất động sản rồi, cô hiểu rồi. Thế giờ con nuôi 3 cháu là đủ sống không ạ? Dạ, con nuôi 2 cháu, nói chung cuộc sống con cũng ổn định lắm cô, không có gì hết. Con là ổn định rồi, đó là mực. Thế bên bạn trai con đó, thì anh lại nuôi 2 cháu. Cháu lớn như thế nào, bao nhiêu tuổi rồi? 20 mấy tuổi rồi cô. Trai gái ạ? Dạ, 2 đứa con trai hết. Cháu trai đầu là bao nhiêu ạ? 24 tuổi rồi. Dạ, cháu thứ hai? 22 tuổi. Dạ, như vậy thì các cháu nó đã đi làm, đã tự lập chưa? Dạ, đi làm tự lập rồi cô. Dạ, và các cháu thì quý mến con, đúng không ạ? Rất là quý mến con, không có gì hết á. Nói chung mình cũng coi nó như con ruột của mình vậy thôi. Dạ, cô hỏi thăm là cháu đầu của con là trai hay gái? Dạ, cháu đầu con là gái. Cháu là trai hay gái? Dạ, cháu là trai. Như vậy là nếp tè có đủ ha? Dạ, đầy đủ. Điều mà cô quan tâm nhất là... Con một mình nuôi con như vậy thì các cháu nó học có ngoan và nó tốt không? Dạ, học sinh giỏi á cô. Đứa nào học sinh giỏi, hai cháu đứa nào học sinh giỏi hết á. Tại vì cháu cũng dạy khéo á, với lại cháu tâm sự với cháu nhiều quá. Dạ. Nên cháu rất là nghe lời á cô. Dạ. Nói chung hai cháu cháu nào học sinh giỏi hết á. Dạ. Thế thì cho cô hỏi thăm lý do vì sao mà hai vợ chồng lại chia tay. Nói chung là cái thứ nhất là do cái sự tác động bên ngoài thì ông xã lại ghen. Nói chung là ông xã của con thì hầu đó ông nói chung là ông rất là xấu. Nói chung con thì dáng vóc rất là đẹp. Nói chung là dễ thương, nói chung là nhìn là cái tầm người xấu không đẹp, không đẹp đó cô. Rồi xong xuôi rồi cái lúc đó người ta thấy con làm ăn tiền nhiều quá rồi ùn lên mua xe mua cổ đất đai rồi con cất nhà cất cửa nó là mọi thứ nhà trọ nhà này nhà kia vậy đó. Rồi xong bắt đầu người ta mới tác động rồi cái anh ta lại rồi sau đó rồi bên hầu đó anh ta làm bên tiểu đó thì con mới nghe dạng như cũng nghe lời ở ngoài đó rồi người ta nói rồi không biết là thời gian cháu cũng làm tiền nhiều quá rồi bên Với là bên mà nhà cửa thì mình cất lên mình thiếu nợ đó cô Mai. Dạ. Yeah. Thì con cũng trẻ, con gánh hết mọi thứ, con trẻ hết tiền học hành, con cái con lo hết nói chung vậy đó. Đó, anh chỉ có đi làm rồi đặng lấy tiền nuôi con, lo ăn cơm ngày hai bữa, ba bữa thôi. Dạ, yeah. Lúc đó đó là chồng yeah. ghen con phải không ạ? Dạ là bắt đó. Đầu cái lúc đó anh cứ con đưa tiền 2 triệu, 3 triệu đưa hoài vậy đó. Thì con mới nghĩ vợ chồng mà mình tính toán cái gì đâu tính toán. Ở chừng sau này bắt đầu lần lần nó mới bại lộ ra là mình thấy không ổn đó cô Mai. Rồi bắt đầu tiền của ai người nói xài vậy đó. Ôi, rồi phần lại. Không ổn là do vì sao? Tại vì mình cảm thấy là cái người chồng bắt đầu có một cái sự tính toán hay là một cái vấn đề hay là một cái gì đó. Cô. Mà thực sự chồng con có bài bạc không? Kiểu như hầu xưa mà sống với con là cũng có lúc vấn đề, nhưng mà cái tính con rất là khó tính. Con nói là làm gì làm đi không được trớ vô cờ bạc, là đặc dạ. biệt nếu mà tôi mà thấy được là chết với tôi. Nên con không có cho, nhưng mà chừng sau dạ. này con buông lỏng quá thì chắc có lẽ là dướng vào một cái đề đó cô. Dạ, như vậy là dạ. sợ. Con đang sợ chồng con đánh đề đúng không ạ? Dạ đúng dạ. rồi. Khi mà con đưa tiền nông như vậy con không yên tâm. Dạ đúng rồi, với lại là dạ, chừng sau này là, hôn là tiền ai là người nấy xài đó. Dạ, thế thì ly dạ. hôn là, lý do chính ly hôn là gì? Lý do dạ, chính ly hôn là anh ta đi coi coi thầy đó cô. Dạ. Anh ta nói thầy, ông nói là năm nay là chú phải ly dị vợ, chứ nếu mà không ly dị là anh ta sẽ chết. Dạ. Thành nên anh ta thì ai chủ dạ. ly hôn? À, anh ta quyết định ly hôn. Dạ. Mặc dù dạ. con cũng bực bội và con cũng không thích chồng con đánh đề, nhưng mà chồng con đi coi bói về rồi ly hôn với con. Dạ. Dạ, và từ đó tới giờ thì chồng con đã lập gia đình chưa? Chưa, nhưng mà anh ta cứ qua quậy hoài. Cô ơi, con thấy mệt mỏi quá. Cho cô hỏi thăm là quậy con là vì sao? Ủa, thì chỉ cái gì đồng tiền thôi, chứ tại vì tiền thì đã ra tòa án, thì anh ta trước khi mà anh ta làm đơn ly dị đó cô. Yeah. Thì anh ta đã hỏi hết tòa án rồi, thì nghe tòa án nói là nếu mà tòa án đứng ra chia là ăn bao nhiêu tiền đó cô. Dạ. Yeah. Thì anh ta lại sợ, anh ta không dám đưa ra tòa án, thì anh ta mới về bàn bạc với nhau. Thì con cũng bàn bạc theo ý kiến của anh ta vậy đó. Thì anh ta chấp nhận thì con cũng đưa rồi làm giấy tờ bên luật sư đã rồi. Dạ rồi. Nhưng là bây giờ cái việc ly hôn nó đã dạ. chuyện quá khứ đúng không ạ? Dạ, nhưng mà anh ta tới bây giờ là đã 3 năm mấy rồi mà anh ta còn qua quậy nữa, ngày hôm qua mới qua quậy nữa đó cô. Dạ, bây giờ cho cô hỏi thăm đó. Là chồng con quậy là yeah. mà ly hôn là do chồng con coi bói, chồng con mê tín yeah. con yeah. hôn. Rồi sau khi ly hôn rồi thì vẫn cứ không để cho con bình an đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. 3 năm nay đó con quen những người bạn trai hiện tại nè. Cô hỏi yeah. như vậy để cho mình nhìn cái nhìn cho nó đầy đủ ha. Thì yeah, yeah. bạn trai con 3 năm nay thì con thấy bạn trai con là người như thế nào? Nói chung ảnh thì nói chung là con nói thiệt cho cô Mai là con có một cái số là coi như là cứ là nói chồng thì chồng đều nghe. Nói chung là vậy đó, thì con cũng sống với cái người kia thì nói thì người kia cũng nghe là vậy đó. Nói dạ. chung là giờ gần anh đó có giận cỡ nào nhưng mà con kêu chở đi chỗ đó là anh đó chở đi. Nói chung là vậy, nói chung là anh cũng quan tâm đến tới mẹ con là vậy đó. Dạ. Cô hỏi thăm hai cháu lớn con của anh đó thì có đồng ý con không, chấp nhận dạ không? Có, nó thương con lắm cô, con nói gì nó nghe nấy, kiểu như con dạy những cái điều hay điều phải đó cô. Dạ như con vừa dạy mà con vừa la, con vừa dỗ ngọt mà con vừa la đó cô. Dạ thế là con cảm thấy yên tâm về cái người bạn trai này, nhưng chỉ có một cái là cho tới bây giờ đó thì con thấy nó không rõ ràng là anh chưa sẵn sàng tới hôn nhân với con. Đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì có phải cái người chồng cũ tới về mà không để cho con yên, có phải là chồng cũ cũng biết là con đang chuẩn bị lập gia đình không? Dạ biết, tại vì nhà con với nhà anh cũng ở gần á con. Dạ. Dạ. Đó, thì con một trong những cái lý do mà mình chưa có danh chính ngôn thuận cho nên chồng cũ của con mới kiếm cớ ha. Dạ. Nên nếu mà mình danh chính ngôn thuận rồi thì không, chuyện đó lại không có vấn đề, không có xảy ra. Cho nên đó là cái điều thứ nhất mà cô muốn gợi để cho con suy nghĩ. Điều thứ hai nữa đó là cho cô hỏi thăm là cái lý do vì sao mà vợ anh này bỏ đi cả chục năm nay rồi. Con thì con cứ nghe là con cứ nghe mấy người sớm hay là như mẹ là đấy mấy đứa em chồng á, con em của anh á, nói chung là chỉ là đi cặp người khác á, cũng ăn chơi bời nghe, cũng nghe coi thằng con trai lớn á nó cũng nói á, rồi cũng dạng như đua đòi đó cô. Rồi rồi khi mà con thẩm tra và con suy xét thì con thấy rằng lỗi do ai, nguyên nhân do ai? Nói chung là lỗi là do cái người vợ, tại vì em con có ra chỗ cái bà mợ ruột á, thì bà mợ ruột mới nói là đừng nói là cái người vợ trước á, là kiểu như là ông này ông theo ông hầu bà không à, nói chung là vậy đó. Bây giờ làm mọi thứ hết vậy đó. Cô không quan tâm tới điều đó đâu, mà cô muốn hỏi con á, là khi mà một cuộc hôn nhân đổ vỡ đó, tan vỡ đó, thì mình xem coi là vì sao, để mình rút kinh nghiệm. Ví dụ như chuyện chồng con với con thì lại do chồng con mê tín hôn với con, đúng không? Đó, còn cái anh này thì chia tay nhau vì vợ anh có người khác, bỏ đi lâu rồi. Thế mà có một cái lý do mà con cũng băn khoăn và cô cũng chưa được nghe con nói, đó là anh có giải thích vì sao đã 10 năm mà không có thủ tục ly hôn không? Lúc đầu thì anh ta cứ buồn chán á, rồi đỡ cái dạng như không ly dị là vì hai đứa con vậy đó cô. Thành nên là anh ta cũng không ly dị, chứ anh ta cũng không có quen người phụ nữ nào hết. Nói chung là nhiều người thích ảnh nhưng mà anh không có thương. Rồi con nghĩ như thế này không? Con có nghĩ rằng là cái chuyện mà anh nói là anh vì con, thì bây giờ các cháu nó lớn hết rồi và các cháu cũng biết rõ cái chuyện đó, nhưng mà ở đây đó thì cái tình trạng hôn nhân nó không rõ ràng, rất là bỏ đi nhưng mà lại cũng không nói năng gì hết, thì về mặt luật pháp thì họ vẫn là vợ chồng. Đó là cái khó cho con ha. Con có bao giờ con đặt vấn đề anh là phải thanh, gọi là làm sao đó để cho thanh thản, một người ly hôn chồng, một người ly hôn vợ, rồi mình tiến tới với nhau cho nó danh chính ngôn thuận, thì anh nói anh giải thích như thế nào về chuyện này? Dạ con có nói vậy nè cô. Con mới nói là em cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi, thì bây giờ cứ cái cách mà sống mà chồng hờ vợ tạm á, thì con không muốn nữa. Thì bây giờ nếu mà anh mà cảm thấy không có làm được thì em đành rút lui thôi, còn nếu mà như thí dụ anh cứ băn khoăn vài thì em không chấp nhận. Đó, rồi em con có nói với anh vậy đó, rồi xong má anh cũng kêu ly dị, mấy bà chị cũng kêu vậy đó. Rồi cái anh mới nói là bây giờ anh đang cắt hộ khẩu, là anh hẹn con là rằm tháng 8 là đám giỗ vậy đó. Để anh nói hết cả gia đình xong rồi bắt đầu anh mới đi cắt hộ khẩu. Cắt hộ khẩu rằm tháng 8 đã qua rồi đúng không? Dạ đúng rồi, anh đi cắt hộ khẩu mà trong khi á, em con mới hỏi là làm cái giấy xác nhận là chứng minh là vợ của anh đi một 10 năm đó cô. Là mới nộp lên vận, vận nó mới xác nhận, nó mới đóng dấu. Rồi đem hộ khẩu đó lên ấy, nhưng mà trong khi á, con là con điện lên là phó công an phường á, thì con mới hỏi, con có điện những công an khu vực khác nữa. Rồi. Con mới cứ hỏi là, cho hỏi là người bà chị dâu đi vậy 10 năm vậy giờ mình cắt hộ khẩu được không, thì mấy anh đã trả lời là nay luật mới không có cắt hộ khẩu được đó. Bây giờ cho cô nói điều này con ha. Con cũng có quan tâm tới, con cũng có hỏi thăm ha. Vấn đề ở đây cắt hộ khẩu khác với cái chuyện ly hôn. Bây giờ vấn đề đó là tốt nhất là con để rõ đó, con có thể hỏi thêm luật sư về cái luật hôn nhân gia đình đó. Một người vợ đã bỏ đi 10 năm rồi thì cái quan trọng là cái việc mà xử ly hôn, cô nghĩ nó đơn giản chứ không phải như vậy. Vấn đề quan trọng ở đây là anh này anh có muốn ly hôn hay không thôi. Bây giờ nói là bây giờ 10 năm mà không có tin tức gì thì chắc chắn là tòa sẽ xử cho, xử bấm mạch. Thì theo chỗ cô được biết là như thế. Vì vậy nếu con muốn rõ hơn để cho nó yên tâm đó, thì con có thể tư vấn luật sư để mình hiểu được là mình đang ở cái vị trí nào. Đó. Còn mà anh thấy lý do là anh phải đi cắt hộ khẩu cái này kia thì bây giờ bên công an người ta cũng đã nói rồi. Nó cũng không có liên quan gì tới, cho nên là cái việc quan trọng nhất là cái việc ly hôn, để làm sao đó mình đến với nhau đàng hoàng thì con cái nó mới nể trọng. Và ngay bản thân con vậy, bây giờ cháu gái nó bắt đầu 15 tuổi rồi, cháu cũng quan tâm tới những cái vấn đề này chứ, đúng không? Dạ, mẹ đúng rồi. Cứ chung sống mà lại không ra vợ chồng mà cũng không ra nhân tình thì làm sao mình dạy con mình được? Dạ. Khó lắm. Hai con hả? Dạ. Cho nên cái việc mà con bận tâm như vậy là có lý của con. Nhưng có cái điều đó, con có bao giờ con hỏi anh về cái cuộc sống là ví dụ sau này cưới rồi thì mình sống như thế nào, nhà anh ấy ở hay là như thế nào, mà nếu sống chung ấy, thì sống chung ra sao? Con có bao giờ con đề nghị anh định hướng cái cuộc sống tương lai sau này như thế nào không? Dạ, con nói con nghe là anh nói là về nhà của anh ở. Nhưng mà ý con là con không có muốn, tại vì cô biết sao, con định là cái nhà mà hiện bây giờ con đang ở là hầu đó, con ở với chồng cũ con đó, là con chết hết. Rồi xong bắt đầu con mới ra ngoài, con mua thêm một căn nhà. Rồi đặng nói chung con với ảnh và hai đứa con của con á, là chung với nhau. Còn còn hai đứa con ảnh thì cũng có nội ở sát bên đó cô Mai. Rồi nội nuôi từ nhỏ giờ đó. Thì, là chắc con cũng lớn phải không ạ? Dạ, nó lớn rồi. Cái kiểu như ban ngày thì tụi con ở đó làm, ban đêm ấy, thì tụi con về thì đỡ hai đứa nó ngủ ở đó đó. Nó lớn rồi đó cô Mai. Thì con là mới con ý định như vậy đó. Trai con có chịu không? Dạ, chịu. Dạ, như vậy là con tới tương lai rồi đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ, và các cháu con của con thì các cháu nó có đồng ý không? Dạ, nó có, nó đồng ý cô. Nói chung là nó cũng mến ảnh đó. Dạ. Như vậy tất cả mọi cái đều rất là rõ ràng. Thế thường thì tụi con sống chung như thế nào? Ở hiện tại đó, hoàn cảnh bây giờ đó, thì sống như thế nào? Thì bây giờ nói chung là ban ngày là con với ảnh đi làm vậy đó. Ảnh cũng đi làm, hồi trước anh làm công ty á. Nhưng mà do công việc của con nó nhiều quá đó cô Mai. Rồi con thấy lương của ảnh nó bèo quá đi. Lương gì làm tháng có 3-4 triệu bạc à. Rồi con thấy làm đi sáng mà tới 9-10 giờ đi mới về tới nhà mà làm lương vậy. Cái con nói thôi ra làm với con á, con kêu làm á. Bạn con kêu chạy đầu này chạy đầu kia là phụ con đó cô Mai. Dạ. Nên là giờ anh làm với con thì sáng vậy đó, anh xuống anh đón con đi làm. Làm trưa anh đón về, về xong rồi chiều anh lại xuống anh đón xong rồi đi về tối nhà ai nấy ngủ vậy đó cô. Dạ, tức là bây giờ là mình đã có một cái sự gọi như là hợp tác với nhau trong cái công việc làm ăn. Dạ đúng rồi cô. Về kinh tế là ổn định, không có vấn đề gì hết. Dạ, kinh tế rồi, con thì rất là ổn định, không có định hướng đó. Mình định hướng cũng rõ ràng là với nhau về hợp thức hóa rồi thì sẽ sống như thế nào vân vân, tức là mọi chuyện nó rất là rõ ràng. Dạ. Đúng vậy, tức là hoàn toàn không có ai bị cản trở gì hết. Vậy bây giờ đó, cô nói với con đó là tháng con hẹn rằm tháng 8 thì cũng qua rồi. Anh với con á thì bây giờ nó đã qua rồi. Bây giờ nó đã là sang tháng 9 rồi, các con ha. Dạ. Rồi con chỉ cần nói nhẹ nhàng thôi. Mình cũng con hiểu rằng là đôi khi mình sống cạnh người đàn ông mình tưởng mình hiểu hết họ nhưng chưa chắc mình đã hiểu hết đâu con. Dạ đúng rồi cô. Đó, thì rõ ràng là ai cũng thấy là nếu như con bây giờ đó nội ngoại tác hợp này, con cái ủng hộ này thì bây giờ mình danh chính ngôn thuận để mình về mình chăm lo cho nhau. Chứ tuổi đâu có còn trẻ nữa ha? Thì ai cũng mong mỏi cái đó. Vậy có cái gì mà hiện giờ anh vẫn ngần ngại với con? Có khi nào anh mặc cảm là con hơn anh không? Con làm việc nó có hiệu quả hơn anh không? Anh không, ý là con nghĩ là chắc có lẽ là vì cái căn nhà đó cô Mai. Căn nhà mà anh đang ở đó là kiểu như hồi đó mẹ cho đất hai vợ chồng vậy đó. Rồi làm giấy tờ cho hai vợ chồng, bây giờ hai vợ chồng đứng tên đó. Rồi anh sợ là vợ ly dị ra là vợ anh cứ muốn ấy nhà cửa thì vậy đó, anh cứ phân vân cái vụ căn nhà đó. Cô chưa rõ đâu, hai vợ chồng thì bây giờ đó là các cháu nó đang ở, anh hay ở cái nhà đó đúng không? Vậy thì lo cái gì? Dạ đúng rồi, mà con cũng nói nhiều lắm cô, tại vì cô Mai biết sao, con cũng có luật sư rồi chứ cô. Con cũng có lên tên tờ án ở trên đó rồi, con cũng có anh bạn làm bên luật sư đó. Thì anh cũng tư vấn rất là nhiều luôn rồi. Nên con nói chung là con cũng hiểu về vấn đề mà pháp luật đó cô. Thì con cũng nói chuyện với anh rất là nhiều, nhưng mà cái kiểu anh cứ cứ hẹn hẹn rày hẹn mai hoài mà con mới nói cái vấn đề của con lỗi con ha. Cái vấn đề mà con có nói đó là hai vợ chồng nếu mà lấy nhau đó thì sẽ con sẽ thành sắp xếp để mà có thể có một cái nơi ở mới, đúng không ạ? Dạ đúng rồi cô. Dạ, vì vậy cũng không có ảnh hưởng gì tới cái căn nhà riêng của anh á. Dạ đúng rồi. Tóm lại là không có cái gì để mà phải lo lắng cả, mà anh vẫn chưa sẵn sàng. Liệu anh có người nào khác không? Không, ông không có người nào khác hết đâu cô Mai. Con khẳng định được điều đó là tốt rồi. Vấn đề tại quan trọng gì? Ở đây đó là cô lại. Con xin lỗi cô Mai chút xíu. Cái con nói thiệt với cô Mai, nếu mà con quen một người đàn ông mà người đàn ông nó bắt cá tại tay là chắc có lẽ là con cho lên đường sớm. Rồi bây giờ cô chỉ một điều nữa để con suy nghĩ thôi. Dạ. Là có khi nào anh mặc cảm vì anh thua kém con. Dạ. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa, cái này cô nói con đừng giận ha. Dạ, cô nói đi, con không sao đâu. Mình thành công đó, mình thành công thì mình cũng có một cái tự tin. Con có đồng ý như vậy không? Dạ, đúng rồi con. Mình tự tin hơi quá đó con. Dạ. Tự tin hơi quá thì cái cách cư xử của mình thì nó thẳng thắn ha. Dạ. Nhưng mà cũng có thể dễ làm người ta chạy lòng, tổn thương. Con có nghĩ như vậy? Dạ, đúng rồi. Nhiều lúc con cũng hơi thẳng đó cô. Dạ. Dạ. Đó, thì cô mới nói với con là có thể là anh không chê con cái gì hết, nhưng mà anh cũng hơi ngại cái chỗ là mình thẳng tính nè. Ha? Dạ. Có gì mình cứ nói hực tuyệt ra. Rồi mình cũng hơi gọi là có một cái gọi gì đó nó cũng hơi tế nhị và nhạy cảm, khiến cho người cảm giác như là đàn ông á, mà hơn phụ nữ thì người ta thoải mái lắm. Nhưng mà như mà có đôi khi mình cảm thấy mình sẵn sàng, mình lo toan, mình không có gì hết, nhưng người ta đôi khi người ta cũng nghĩ là ồ, mình lấy cô này mà cô làm ăn, cô thành công, cô tháo vát rồi vân vân vân vân, đôi khi mình ngại á, thì cái đó là con phải dò xét xem coi là có đúng hay không. Cái nữa đó là như cô vừa nói là cái tính mình thẳng thắn, đôi khi mình nói nó cũng có vẻ là làm cho người ta cũng chột dạ, cũng cảm giác mà cảm thêm tự ti thêm. Thì nếu như mà loại trừ tất cả những cái khác đều thuận lợi, vậy thì có phải điều đó hay không? Thì mình nên có một cái trao đổi thẳng thắn về cái điều đó. Nếu như thực sự anh còn e ngại, ví dụ như là hơi lấn lướt một chút ha, nói vậy đừng có giận nha. Đôi khi bị hơi lấn lướt. Cô cứ nói đi, con không có giận đâu. Đó, thì cô mới nói với con, tại vì có một lúc con nói là bây giờ đang như vậy đó mà cần đi đâu là nói đi là đi. Thì nhiều khi là cái người đàn ông người ta vậy đó, nhưng mà người ta cũng có cái lòng tự trọng của người ta chứ. Thế cho nên có thể là cô này cô điểm 10 đó, nhưng mà cứ ngại ngại ở chỗ là mình thua kém cô nè, rồi cô hơi lấn lướt mình chút nè, thì đôi khi ta cũng ngại ngần. Thì nếu thực sự nó là như vậy thì cô biết tính con là thẳng thắn ha. Được lòng hai cháu bằng cái tuổi nó ủng hộ con, có nghĩa là cô rất là tin con. Nhưng có một cái quan trọng đó là có anh có ngại ngần gì về cá tính của mình với anh hay không ha. Thì cờ hôm nay là cô chia sẻ với con như vậy vì thời gian còn nữa. Mà nếu sau khi con trò chuyện với anh, đúng là cái mà anh lo ngại, cái sự lấn lướt của mình trong tương lai hoặc trong hiện tại, hoặc là anh mặc cảm với mình về cái sự thành đạt của mình đó, thì nếu đúng cái mình giải tỏa được thì mọi chuyện nó sẽ hanh thông thôi ha. Được không? Vậy ha con ha. Tạm biệt rồi. Cô Mai cho con hỏi chút xíu nữa cô Mai. Giờ không còn thời gian nữa con ạ. Cô tạm biệt con vậy. Dạ thôi con chào cô, cảm ơn nhân cô Mai nha. Vâng, thời gian của chương trình không còn nữa. Chúng ta có lẽ là một dịp khác, và qua cái cách chia sẻ vừa rồi của cô thì chị cũng có thể nghe lại chương trình, mình có thể điều chỉnh mình một chút. Đúng, rõ ràng rằng là người phụ nữ khi mà người ta tự lập mọi thứ thì không chỉ cái chuyện là làm cho người đàn ông mất tự tin, mà theo Phương Huyền thì cũng nên, chị cũng nên suy nghĩ lại là mình cũng nên tạo cho người đàn ông một cái điều là người đàn ông phải là cái chỗ dựa nào đó của mình, để cho họ thấy cũng cần phải có cái trách nhiệm thực sự đối với cái người mà họ yêu thương, để đến một lúc chị sẽ không phải giật mình để thấy lại rằng là tại sao mình mọi thứ đều là do mình tự làm hết, rồi đến lúc khi mà nó xảy ra bất kỳ một cái vấn đề gì đó mình mới thấy là có lúc đó nó có hối hận cũng không kịp. Và chị đã đi qua một cái bước đường cũng không có được suôn sẻ êm ái rồi, vậy thì xem như trước đó có thể là một cái bài học nhỏ cho mình từ cái câu chuyện này. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.